Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, chịu chết. Hắn thấp không thể nghe thấy thở dài một hơi, lại có một ít bất đắc dĩ. Trầm tư một lát sau, Trương Bình Quân nói, chúng ta ngang hàng luận giao liền tốt. Câu nói này để Ân Vân Phù trên mặt có một tia kinh ngạc. Biểu lộ. Trương Bình Quân đáy lòng còn khó chịu hơn, liền thấy trước mặt nữ hài tử này con mắt đều cười đến cong lên đến. Ta hiện tại xác định a, người xác thực không phải Trương Huyền Tĩnh cái kia lỗ mũi trâu. Trương Bình Quân nghe xong đi, theo sững sờ, sau đó có chút dở khóc dở cười. Ta không phải hắn, Ân Phù gật đầu. Vậy chúng ta liền ngang hàng luận giao đi. Hiện tại chúng ta đi đâu? Vô cùng nguy hiểm. Trương Bình Quân khẩu khí nặng nề. Hiện tại Trung Nam Sơn xác thực vô cùng nguy hiểm. Nếu như là địa phương khác, Ân Vân Phù muốn chơi liền chơi, hắn che chở là được rồi. Nhưng hôm nay Trung Nam Sơn không được, hắn không nhất định bảo vệ được. Hắn còn muốn khuyên cái gì? Liền cảm ứng được có một đội không dưới 10 người toàn chân giáo đệ tử hướng phía bên này tới rồi. Hắn tất cả cảm xúc liền đều thu lại, chỉ là nhìn xem Ân Vân Phù trong ánh mắt còn mang theo 10 phần mềm mại. Nhưng nếu như ngươi có thể hỗ trợ, tự nhiên tốt nhất rồi. Lúc trước hắn còn đang xoắn suýt, tại chính thức gặp được sự tình thời điểm, lập tức làm càng lý trí càng phán đoán chuẩn xác. Tuy là rất nguy hiểm, nhưng để Ân Vân Phù không cần tham dự vào, lấy hắn đối với Ân Vân Phù hiểu rõ cái này cũng là không thể nào. Ngã thành hắn cho tới nay mong muốn đơn phương, cùng với để nàng đơn độc hành động, không bằng cùng một chỗ hợp tác. Hắn có thể tùy thời biết Ân Vân Phù động thái, cũng có thể chiếu ứng nàng, tương đối mà nói liền để hắn an tâm rất nhiều. Lấy sự thông minh của hắn vậy mà hiện tại mới nghĩ rõ ràng này đó. Chuyện này chính hắn đều cảm giác không qua được. Bất quá cũng không dung hắn suy nghĩ nhiều. Hắn cho Ân Vân Phù một ánh mắt. Tới, Ân Vân Phù chọn môi. Thấy được, nàng không tránh không né nghênh đón. Lại bị Trương Bình Quân giữ chặt. Trên mặt nàng là rõ ràng hưng phấn thái độ. Bị giữ chặt về sau nhất thời không có kịp phản ứng. Ta giúp ngươi đánh yểm trợ. Trương Bình Quân giữ chặt nàng cánh tay tay lại không nhúc nhích tí. Nào, tránh một chút. Lần này, Ân Vân Phù cuối cùng từ hưng phấn trạng thái chiến đấu bên trong lạnh đi. Không phải muốn đánh phối hợp sao? Toàn chân giáo người đều coi là phóng hỏa người là nàng. Tuy là bọn hắn khả năng còn không có phát hiện nhà mình đệ tử tử thương không ít. Nhưng cho dù bọn hắn không biết, cũng giấu không được bao lâu. Nàng hiện tại chính là muốn ngồi vững cái kết luận này. Mặt đối mặt giết người, Trương Bình Quân lại từ phía sau tìm cơ hội đánh lén. Cứ như vậy, giết người hiệu suất đương nhiên phải so Trương Bình Quân một người chờ cơ hội thực sự nhanh hơn. Nhiều. Trương Bình Quân phi thường bất đắc dĩ nhìn xem nàng, ánh mắt mềm nhũn, nhưng tay chính là không buông, quá trực tiếp để người hoài nghi, cũng dễ dàng thụ thương, để nàng đi làm mồi dụ vốn cũng không phải là hắn chỗ nguyện. Vẫn là trước tránh né mũi nhọn, tận lực đối với việc này bên trong để Ân Vân Phù gánh chịu nhỏ một chút áp lực. Ân Vân Phù lập tức minh bạch, đúng. Vẫn là Trương tiên sinh cẩn thận. Trương Bình Quân há hốc mồm, lỗ tai có chút nóng. A Phù gọi Trương tiên sinh không có trước đó tránh xa người ngàn dặm. Giòn tan, mềm nhũn, hắn ho nhẹ một tiếng hoàn hồn, liền cảm giác được mình bị Ân Vân Phù đẩy một cái. Mà đẩy hắn người đã xoay người một cái chạy tới một cây đại thụ phía sau trốn đi. Trương Bình Quân nhếch miệng lên một vòng ôn nhuận ý cười. Cũng đi theo quay người. Bất quá một lát biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Trương Bình Quân biến mất về sau một giây sau. Toàn chân giáo một đội tuần hành đệ tử xuất hiện ở phía xa đường núi chỗ ngoặt. hướng phía bên này nhìn quanh, vừa mới có phải là nơi này có động tĩnh. Dẫn đội cái kia thần sắc lãnh túc, chính là ân vân phù trước đó thấy qua vị kia. Thật giống chính là chỗ này, ta cảm giác cũng là chỗ này. Ân vân phù nhíu một cái lông mày, vừa rồi nhìn thấy những người này thời điểm, những người này rõ ràng đều vẫn chỉ là luyện khí kỳ. Thế nào mới một hồi thời gian không gặp những người này liền toàn bộ biến thành trúc cơ kỳ. 10 cái luyện khí kỳ đại viên mãn đệ tử tuy là khó đối phó một chút, nhưng chủ yếu chỗ khó cũng chính là để những đệ tử này chết được lặng yên không một tiếng động. Không nháo ra động tĩnh lớn dẫn tới càng nhiều người, nhưng 10 cái trúc cơ kỳ đệ tử liền phiền toái. Nàng cùng Trương Bình Quân hai người cũng bất quá trúc cơ kỳ hậu kỳ mà thôi. Ân vân phù mảnh quan sát kỹ những người này đứng đội cùng mỗi người bọn họ khí tức. Lui về sau một bước, phảng phất là bởi vì kinh hoàng, nàng dẫm lên một mảnh lá khô. Lớn mùa hè, trên mặt đất lại có một mảnh khô héo hơn phân nửa vừa vặn không có trốn dày đặc dưới bóng cây mà bị mặt trời bạo chiếu quá trở nên lại làm lại giòn lá cây. Còn bị ân vân phù dẫm lên, có thể nói là phi thường xui xẻo. Tuy là ân vân phù đụng một cái tức cách, nhưng như cũ phát ra một điểm thanh âm. Nếu như là người bình thường thậm chí luyện khí kỳ đệ tử ở đây, đều không nhất định có thể nghe được như vậy một mảnh nhỏ lá cây bị đụng một cái thanh âm. Nhưng ở trận đều là trúc cơ kỳ đệ tử, tự nhiên toàn bộ đều đã nhận ra. Ân vân phù cơ hồ là tại đụng một cái lá cây về sau, lập tức liền lách mình trốn đến trên cây, nhạt mắt nhìn xem toàn chân giáo đệ tử hành động. Trương Bình Quân lực chú ý cơ hồ vẫn luôn đặt ở ân vân phù trên thân. Đang nghe ân vân phù phát ra thanh âm thời điểm, hắn bắp thịt cả người căng thẳng, một cặp mắt hắc bạch phân minh, hắc mâu nhân từ càng đen, mà bạch tròng trắng mắt lại một chút xíu biến đỏ. Y phục trên người hắn không gió động, mắt thấy toàn chân giáo đệ tử cẩn thận từng ly từng tí thăm dò qua. Cho dù hắn biết ân vân phù đã trốn đến trên cây, đáy lòng sát ý lại dừng đều ngăn không được. Hắn lúc này hối hận, hắn hối hận trước đó làm ra để ân vân phù lưu lại quyết định. Cái gì đánh phối hợp, cái gì đặt ở dưới mí mắt hắn có thể yên tâm một điểm, đều là nói nhảm. Khóe miệng của hắn dao động ra một cái trào phúng độ cong, mắt sắc đen nhánh, ánh mắt sắc bén, lại tại phát giác được ân vân phù bỏ vào bắn tới ánh mắt biến thành ghét bỏ ánh mắt về sau, hắn bỗng nhiên liền thu liễm khí tức trên thân. Bị chê, Trương Bình Quân lỗ tai hồng hồng, lần này ngược lại là ổn định lại tâm thần, nghiêm túc quan sát đến toàn chân giáo đệ tử hành động. Dẫn đầu người đệ tử kia làm việc gian muốn so lúc trước hắn gặp qua mấy người kia có trương pháp nhiều lắm, dù không sai đã phát hiện dị động, nhưng không có vội vàng xông đi lên. Ngược lại cẩn thận phái ra 3 tên đệ tử tả hữu bao sao, cẩn thận xem xét, mà chính hắn thì mang theo mấy cái khác đệ tử chia làm 2 nhóm theo bên cạnh đi vòng qua. Muốn quấn về phía sau phương, hắn làm việc là cẩn thận, lại làm cho Trương Bình Quân càng dễ dàng cho làm việc. Ân vân phù cùng Trương Bình Quân trong lúc đó thậm chí không dùng ngôn ngữ, ngay cả ánh mắt đều không cần. Tại xác định dẫn đầu đệ tử kế hoạch về sau, ân vân phù xuất động thủ trước, trước sau trước giết chết mấy cái kia quân tiên phong. 3 cái trúc cơ kỳ đối với 1 cái trúc cơ kỳ, lại hoàn toàn không phải cái sau đối thủ, mà bọn hắn thậm chí còn coi là ân vân phù hiện tại rất có thể chính là cái luyện khí kỳ. Đỉnh thêm 1 cái luyện khí kỳ đại viên mãn, 3 người thời điểm chết, đáy mắt còn giữ quá nhiều nghi vấn. Dẫn đầu đệ tử nhìn thấy ân vân phù động thủ, đồng tử co rụt lại, cấp môn phái phát ra tín hiệu đồng thời, cũng mang theo còn lại đệ tử nhào lên, không để ý tới bọc đánh không bọc đánh. Theo 2 cái trái phải phương hướng, ân vân phù thẳng tắp phóng tới bên trái, Dẫn đầu đệ tử thấy thế, thở dài một hơi, ra sức hướng ân vân phù sau lưng công tới, lại cảm giác được phía sau lưng của mình đau xót. Hắn ánh mắt kinh ngạc hướng xuống, nhìn thấy một phen tuyết trắng kiếm mang theo màu đỏ máu theo bộ ngực của hắn xuyên ra tới. Một giây sau, kiếm rời đi bộ ngực của hắn, bên cạnh hắn hai tên đệ tử khác cũng bị sát hại. Mà cách đó không xa ân vân phù vừa vặn cũng giải quyết bên trái ba người kia. So tưởng tượng muốn nhẹ lòng một ít, ân vân phù nháy một cái con mắt, thu hồi chính mình chào chào. Trương Bình Quân gật đầu, ngoại lực cưỡng ép thúc đi lên. Cảnh giới vẫn chưa ổn định, cũng không có cách nào đem trong thân thể linh lực sử dụng như cánh. Tay sai, cũng lại càng không có biện pháp thả ra chuyên thuộc về trúc cơ kỳ cùng trúc cơ kỳ trở lên pháp. Thuật, cũng chính là ỷ vào nhiều người. Hai người đều đã nghĩ đến điểm này. Ân ân phù hoang mang mà hỏi thăm, những người này cảnh giới thế nào thăng nhanh như vậy? Cùng Chuông Nam Sơn trận pháp này có quan hệ? Trương Bình Quân gật đầu. Cũng cùng chết mất những người bình thường kia có quan hệ. Ân ân phù trầm mặc, cái này rõ ràng ma đạo thủ đoạn, vậy mà tại toàn chân giáo dạng này danh môn đại phái trong tay bị phát dương quang đại. Cũng không biết nên nói ma đạo những người kia quá nhân từ, vẫn là toàn chân giáo những người này ác hơn quyết tâm. Thời gian cấp bách, hai người không có nói quá nhiều. Tại lần nữa hành động trước đó, Trương Bình Quân từ trên người chính mình vân rất nhiều pháp bảo cấp ân vân phù. Phù triện, đan dược, còn có hai thanh cự kiếm, đều là tiên khí. Ân vân phù nhìn thấy cái này hai thanh cự kiếm thời điểm, lưu lại một đêm chợt dầu nước mắt, không thể không nói, tỉnh lại về sau nàng liền đến mạt pháp thời đại. Thời gian này trôi qua thực sự nghèo quá á. Vân vũ khí phân bẩn, bọn hắn lập tức vùi đầu tiếp tục bọn hắn săn giết hoạt động. Không đến 10 phút, bọn hắn lại săn giết hai đội toàn chân giáo tuần hành đệ tử. Giết người cũng tiếp cận 50 cái. Ân vân phù trên người nguyên bản coi như sạch sẽ quần áo đã bị máu nhuộm thấu. Mà bọn hắn còn không có dừng lại. Trương Bình Quân nhịn không được nhìn ân vân phù một chút. Toàn bộ săn giết quá trình bên trong, trừ hắn luôn luôn không hiểu thấu tuôn ra lên một chút loạn thất bát tao cảm xúc. Không thể không nói, có ân vân phù gia nhập liên minh về sau, xác thực giống ân vân phù nói như vậy, làm ít công to, như hổ thêm cánh. Lại qua 10 phút, lại có 4 cái toàn chân giáo tuần hành đội bị hai người bọn họ đồ. Toàn chân giáo bên kia hiển không sai đã được đến trước đó cái kia lĩnh đội thả ra tin tức. Biết ân vân phù tại đồ giết bọn hắn tuần hành đệ tử. Tại chết mất hai cái đội ngũ người thời điểm, toàn chân giáo tổng bộ mấy vị chấp sự còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Còn đang vì đạt được ân vân phù tin tức xác thật mà cảm thấy phấn chấn. Chờ liên tiếp có 8 cái tiểu đội người bị giết về sau, bọn hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, bọn hắn phái đi cái hướng kia những đệ tử kia căn bản không phải đi giết người, mà là đi chịu chết. Hiểu được về sau, bọn hắn cấp tốc làm ra điều chỉnh, không tiếp tục để các đệ tử vội vàng đi chịu chết, mà là khiến cái này người tập kết đến 100 người về sau lại đi tìm người. Cho dù làm như vậy rất có thể bỏ lỡ ân vân phù vị trí tin tức. Ân vân phù cùng Trương Bình Quân lập tức phát giác được người tới ít. Bất quá bọn hắn còn không đến mức khờ dại cho là bọn họ đem toàn chân giáo người giết sạch. Như vậy lớn nhất khả năng chính là toàn chân giáo chuẩn bị làm một đợt lớn. Bọn hắn trao đổi một cái tin tức, đại khái suy đoán một cái toàn bộ toàn chân giáo đệ tử nhân số. Ân vân phù ngay từ đầu dự đoán chính là 300 người. Tại Mạc Hằng chỗ ấy gãy hơn 100 cái, chỉ còn lại 200 cái. Bất quá về sau quan sát về sau nàng phát hiện, toàn chân giáo đệ tử ước chừng hơn 400 người không đến 500 người. Đăng ký tạo sách người số không nhiều, nhưng những năm này toàn chân giáo một mực tại âm thầm phát triển. Xác thực vượt ra khỏi ngoại giới dự đoán rất nhiều. Đây là đi tinh anh hóa lộ tuyến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.